Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 170. Chương 170 chương hồi 170 thổ nguyên quả đối với Nghiêm Mặc Kiến Thành kế hoạch quá trọng yếu. Ở không có mặt khác cao tinh bột hàm lượng đồ ăn phía trước. Thổ nguyên quả cần thiết tài bồi thành công. Như vậy chẳng những có thể giảm bớt cửu nguyên người đối ăn thịt ỉ lại tính. Ở qua mùa đông khi đồ ăn dự trữ thượng cũng càng bảo hiểm, hiện giờ hắn vì nhanh lên được đến đại lượng thổ nguyên quả, thế nhưng ở trong lúc vô ý thỏa mãn mấy cái thổ nguyên tinh thụ sinh ra tất yếu điều kiện này đó. Tất yếu điều kiện là: đệ nhất, thổ nhưỡng chất dinh dưỡng sung túc; đệ nhị, nguồn nước sung túc; đệ tam, ánh sáng mặt trời sung túc; đệ tứ, thổ thuộc tính năng lượng cho; thứ năm, ngàn cái trở lên thổ nguyên quả đồng thời thành thục. Này năm cái điều kiện thoạt nhìn đơn giản, lại cực không dễ đồng thời đạt thành. Đầu tiên, thổ nhưỡng chất dinh dưỡng sung túc điểm này. Nếu chỉ là bình thường phì nhiêu thổ nhưỡng còn không được. Thổ nguyên cây ăn quả đối sinh trưởng hoàn cảnh cũng không phải thực bắt bẻ. Nhưng là muốn xuất hiện thổ nguyên tinh thụ, lại yêu cầu cao, mà Nghiêm Mặc vì nhanh lên ra hiệu quả. Buộc nguyên chiến ý tưởng điều phối nhất thích hợp thổ nguyên cây ăn quả thổ nhưỡng. Hắn có thể cùng thổ nguyên cây ăn quả câu thông. Chỉ cần thổ nguyên cây ăn quả có một chút không hài lòng, hắn liền tuyệt không buông tha nguyên chiến. Hảo, thổ nguyên cây ăn quả rốt cuộc tỏ vẻ ra vừa lòng cảm xúc. Kết quả hắn lại không biết này phân vừa lòng thành lập ở có thể cho thổ nguyên tinh thụ xuất hiện cơ sở thượng. Tiếp theo, nguồn nước sung túc. Điểm này muốn cảm tạ nhân ngư tộc. Nếu không phải bọn họ ôm điểm hảo chơi cùng làm chính mình tộc nhân phương tiện tâm tư, ở bên trong thành cùng nguyên chiến hợp tác làm nhiều như vậy điều thủy đạo, thủy đạo còn cùng thanh nguyên hồ tương tiếp, chỉ sợ bình thường hàm thủy lượng còn chưa đủ thổ nguyên tinh thụ trưởng thành. Đệ tam điểm, ánh sáng mặt trời sung túc là này phiến thổ địa đặc sắc. Nhưng thật ra không có phí Nghiêm Mặc cái gì tay chân, mà đệ tứ điểm, thổ thuộc tính năng lượng cho. Này tắc cùng nguyên chiến có quan hệ. Hắn phụ trách ủ chín thổ nguyên thụ. Mỗi lần ủ chín tuy nói sử dụng chính là thực vật dị năng, nhưng là cũng không thể tránh né mảnh đất đi vào một ít thổ thuộc tính năng lượng. Thứ năm điểm cũng cùng ủ chín có quan hệ. Nếu là bình thường sinh trưởng, trái cây căn cứ chiếu sáng chờ điều kiện căn bản sẽ không dùng một lần thành thục, mà là từng nhóm tính. Cho dù có cùng phê thành thục trái cây, chỉ này một mảnh nhỏ quả lâm, muốn dùng một lần thành thục ngàn cái trở lên trái cây cơ bản không có khả năng. Đã có thể bởi vì là ủ chín, chỉ cần kết ra trái cây đều có thể ở cùng thời gian đạt tới thành thục kỳ. Quả lâm tiểu về tiểu, khắp thêm lên liền vượt qua ngàn cái chi số. Này cũng liền cho thổ nguyên tinh thụ có thể trưởng thành tín hiệu, còn hảo thổ nguyên tinh thụ mỗi năm hấp thu tương ứng số lượng thổ nguyên trái cây sau liền sẽ không lại hấp thu càng nhiều. Đang hỏi quá phụ trách trông coi hài tử, biết được hai ngày này hắc xà đã không còn đi cung phụng trái cây. Nghiêm Mặc yên tâm, cuối cùng dư lại trái cây còn có thể giữ được, bất quá dư lại trái cây còn không đến 200 cái. Như vậy điểm khẳng định không đủ ăn. Chẳng sợ một quả trái cây hội trưởng 12 viên đến 20 viên tả hữu hạnh nhân trạng quả nhân. Mà này đó hạnh nhân trạng quả nhân mới là Nghiêm Mặc muốn thổ nguyên quả thực chính trái cây cùng hạt giống. Thổ nguyên quả mới vừa kết quả khi vì bóng bàn lớn nhỏ. Hình dạng cũng trình viên cầu hình. Nhan sắc phát thanh. Theo thành thục, trái cây hội trưởng đại sắc ngoài cũng sẽ thay đổi dần thành màu nâu. Đường quả sắc ngoại ra biến thành màu đen. Lớn nhỏ trường đến hai cái nắm tay đại, miệng bộ hơi hơi dạn nứt khi, liền đại biểu trái cây đã thành thục. Thổ nguyên quả quả sắc tương đối cứng rắn. Ở quả sắc cùng quả nhân chi gian chỉ có một tầng nửa cm hậu thịt màu vàng nội nhương, có ý tứ. Chính là, trải qua quan sát, Nghiêm Mặc phát hiện những cái đó cộng sinh hắc xà cũng không ăn quả nhân. Chúng nó càng thích kia tầng nội nhương. Này nội nhương, nhân loại cũng có thể ăn, bất quá sẽ sinh ra tê mỏi cùng chua xót cảm. Hơn nữa không dễ đun nóng điều trị. Đại nhân, Mặc đại nhân, hồ hồ bay nhanh mà chạy tới. Nhìn đến Nghiêm Mặc liền nói năng lộn xộn mà thẳng kêu. Mặc đại nhân, ngươi mau cùng ta đi. Diệp Tinh trái, nhưng kêu gọi Hồ Hồ trên mặt chẳng những không có một tia lo lắng cùng vội vàng, ngược lại tràn ngập vui sướng cùng hướng tới. Nghiêm Mặc lập tức minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lại một cái hỏa dị năng, mang ta đi nhìn xem. Ô thần, người cũng cùng nhau tới, đúng vậy. Ô thần làm Nghiêm Mặc đệ nhất đệ tử, tự nhiên biết Diệp Tinh cùng Tát Vũ bị kêu đi làm gì. Hắn vì hai tiểu cảm thấy cao hứng, cũng đối bọn họ tràn ngập chờ mong. Hai người đi theo Hồ Hồ chạy đến phía nam chiến sĩ doanh. Nơi đó có một khối đất trống chuyên môn cấp chiến sĩ thao luyện chi dùng. Nguyên chiến vì bức bách bọn họ thức tỉnh, đem người đều đưa tới nơi đó, vây xem chiến sĩ không ít. Mỗi người sắc mặt kích động, nhìn đến tư tế đại nhân lại đây, sôi nổi tránh ra con đường cũng hướng hắn chào hỏi hành lễ. Nhưng cũng có chút chiến sĩ hết sức chăm chú mà nhìn sân huấn luyện mà biểu tình nôn nóng vạn phần. Còn có người hò hét ra tiếng. Nghiêm Mặc nhìn phía sườn, liền thấy trên đất trống, một cái cháy thiếu niên chính không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là đau đớn, nguyên chiến mang theo những cái đó tương lai thần huyết. Chiến sĩ liền như vậy bối tay nhìn, thế nhưng không người đi quản Diệp Tinh, không. Có một người đứng ở Diệp Tinh trước mặt, đó là Tranh, Tranh. Nếu ngươi không thể cứu hắn, không có người sẽ cứu hắn. Hắn mới vừa thức tỉnh, còn không thể nắm giữ chính mình năng lực. Đứa nhỏ này rất có thể sẽ bị chính mình năng lượng thiêu chết. Nguyên chiến mở miệng, Tranh nắm chặt song quyền, cái trán gân xanh bạo khởi, sắc mặt đỏ bừng. Hắn tưởng cứu đứa bé kia, nhưng hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ có lớn lao năng lượng, nhưng hắn không biết nên như thế nào sử dụng ra tới. Nghiêm Mặc dừng lại bước chân, hắn không nghĩ quấy rầy Tranh. Tranh hiện tại đang ở nào đó thời khắc mấu chốt, bất quá Diệp Tinh liền thảm, nghe kia tiếng kêu cũng thật thảm, mà nguyên chiến đối hắn cũng chỉ là lạnh lùng vài câu. Người sẽ phóng, cũng muốn sẽ thu, người nghe rõ, trừ bỏ Tranh, trừ bỏ ngươi chính mình, không ai sẽ cứu ngươi. Cửu Nguyên không cần vô dụng người, chính là Mặc đại nhân lại đây, hắn cũng sẽ không động thủ cứu ngươi. Nhưng là Tranh còn không có thức tỉnh, người nếu không nỗ lực tiêu diệt chính mình trên người hỏa, người rất có thể sẽ bị chính mình hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát Diệp Tinh, phát hiện hắn thức tỉnh trạng thái cùng Ô Thần hoàn toàn không giống nhau. Ô Thần lúc ấy chỉ là vứt ra một ít hỏa tinh, mà Diệp Tinh lại toàn thân đều đắm chìm trong ngọn lửa. Kia thật là tựa như đem chính mình điểm giống nhau. Ô Thần cũng chấn động, lập tức nhìn về phía Nghiêm Mặc. Sư phụ. Nghiêm Mặc bỗng nhiên cười một cái, giơ tay, tình huống của hắn cùng ngươi không giống nhau. Bất quá từ đối phương hỏa thế tới xem, Ô Thần, ngươi muốn nỗ lực hơn. Diệp Tinh lần này thức tỉnh rất có thể sẽ so ngươi dị năng cường đại đến nhiều. Ô Thần tâm nhãn đại, ghen ghét không có, ngược lại đối Diệp Tinh sinh ra lo lắng. Sư phụ, hắn tình huống như vậy không có việc gì sao? Không biết, hắn bộ dáng này cũng không ai dám tiếp cận hắn, trừ bỏ nguyên chiến. Nhưng nguyên chiến chính là muốn bức bách bọn họ thức tỉnh cùng nắm giữ chính mình năng lực, sao có thể sẽ duỗi tay hỗ trợ? Nếu Diệp Tinh thật sự không thể khống chế chính mình, kia tàn nhẫn ra hỏa nói không chừng thật sự có thể làm Diệp Tinh vẫn luôn đốt tới năng lượng háo. Không mới thôi, nói nguyên chiến tàn nhẫn. Nghiêm Mặc cái này đương người lão sư, lúc này cũng chỉ cố quan sát, nghe đệ tử kêu thảm thiết thành như vậy, hắn thế nhưng liền mày đều không mang theo nhăn một chút. Hơn nữa trên mặt hắn còn trồi lên mỉm cười, mà mặt khác vây xem chiến sĩ lo lắng người thế nhưng cũng cực nhỏ. Đặc biệt ở bọn họ nhìn đến Nghiêm Mặc cũng sau khi xuất hiện, có lẽ ở bọn họ trong lòng, bọn họ căn bản cũng không tin thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân sẽ thật sự làm chính mình con dân bỏng thiêu chết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đại gia trước kia không biết thức tỉnh là cái dạng gì, xem thủ lĩnh làm Diệp Tinh chính mình đem hỏa thế thu, bọn họ đều cảm thấy nên như vậy. Người khác đều không nên tiến lên hỗ trợ, Diệp Tinh ở nỗ lực, Tranh cũng ở nỗ lực, Ô Thần có kinh nghiệm, muốn trợ giúp Diệp Tinh. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc đối hắn gật gật đầu, Ô Thần vội vàng chạy tới. Đối Diệp Tinh hô to, Diệp Tinh, là ta, hít sâu, không cần hoảng, không phải sợ, trước làm chính mình bình tĩnh trở lại. Người ở trong lòng mặc niệm thu hỏa, tưởng tượng những cái đó hỏa một lần nữa trở lại ngươi trong cơ thể. Không phải sợ nó chính là ngươi, nó sẽ không thương tổn ngươi. Diệp Tinh không biết có hay không nghe thấy Ô Thần tiếng la. Nhưng theo Ô Thần một lần lại một lần kêu gọi, hắn tựa hồ cũng thật sự chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn mới vừa bình tĩnh trở lại không lâu, đứa nhỏ này lại đột nhiên lớn tiếng kêu khóc một tiếng. Thế nhưng cả người đảo đến trên mặt đất đầy đất lăn lộn lên. Hắn tưởng đem hỏa lăn diệt, Diệp Tinh. Diệp Tinh, Ô Thần xem hắn phương pháp đối Diệp Tinh vô dụng, không khỏi nôn nóng mà liền tưởng xông lên trước, Nguyên Chiến duỗi tay một chảo. Bắt lấy Ô Thần cổ, liền đem người ném đi ra ngoài, a a a. Tranh đột nhiên phát ra giống giận, đôi tay mãnh mà đẩy, phần phật Diệp Tinh trên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều cắt đất. Tranh mừng như điên, nhưng ở nhìn thấy Diệp Tinh trên người ngọn lửa còn không có hoàn toàn dập tắt, hắn lại lần nữa thúc đẩy đôi tay. Lần này xuất hiện cắt đất thiếu chút, nhưng Diệp Tinh trên người ngọn lửa thế nhưng thật sự cho hắn dập tắt. Diệp Tinh đầy người cắt đất mà quỳ dạp trên mặt đất bất động. Tranh cũng vô pháp lại duy trì ầm ầm ngã xuống đất. Bất quá Tranh thân thể cường kiện, lúc này thế nhưng không có hôn mê, chỉ nằm nghiêng trên mặt đất không được thở dốc. Nghiêm Mặc lúc này mới đi ra phía trước. Hắn không quản chính mình đệ tử, mà là đi trước đến Tranh bên người, ngồi xổm xuống xem xét thân thể hắn tình huống. Người năng lượng thực ổn định, không phù không táo, đợi chút đi phao cái dược tắm, ta lại giúp ngươi châm cứu một chút, ngươi năng lực liền có thể củng cố xuống dưới, về sau nhiều luyện tập, hẳn là thực mau là có thể thăng cấp. Tranh lộ ra hơi hơi vặn vẹo tươi cười. Giờ phút này, hắn đối diện trước tên này thiếu niên cảm kích lên tới đỉnh điểm. Nhưng hắn không nghĩ đối thiếu niên nói cảm ơn, hắn chỉ biết nhớ kỹ này hết thảy, nhớ kỹ hắn cường đại cùng tân sinh là ai cho. Tranh mỉm cười nhắm mắt, phiên cái thân, nhậm chính mình ngưỡng mặt nằm ở huấn luyện trên mặt đất. Rốt cuộc, hắn cũng là thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa hắn cùng chiến giống nhau đều có thể thao tác thổ nhưỡng. Này có phải hay không nói tức nhưỡng tộc hậu đại đều khả năng thức tỉnh cùng khống thổ tương quan năng lực. Bên kia Nghiêm Mặc lại đi đến Diệp Tinh bên người. Bất quá hắn chỉ là nắm lên đứa nhỏ này thủ đoạn cho hắn bắt mạch, liền đem này chỉ tay cấp ném xuống. Diệp Tinh thân thể hơi hơi mấp máy một chút, nghiêng đi mặt, trộm mở mắt ra, tiểu tâm làm khẩu hình. Sư phụ, hắn tưởng cùng Ô Thần giống nhau kêu Nghiêm Mặc vì sư phụ tưởng thật lâu. Thẳng đến hôm nay hắn mới dám đem này hai chữ hô lên khẩu. Vẫn là không tiếng động, Nghiêm Mặc duỗi tay bắn hạ hắn cái trán. Đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi ở diễn kịch. Có phải hay không cùng Nguyên Chiến thương lượng tốt? Diệp Tinh cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm được Nghiêm Mặc, ỷ vào Nghiêm Mặc ngăn trở hắn, lại trộm thè lưỡi. Nguyên Chiến xem Tranh năng lực cuối cùng bị kích phát ra tới, vẫy vẫy tay, lập tức có bốn gã nâng cáng chiến sĩ tiến lên, phân biệt đem Tranh cùng Diệp Tinh nâng đi xuống. Nghiêm Mặc gọi lại bọn họ, làm cho bọn họ đem người trực tiếp đưa đến trung tâm phòng khám, nơi đó nói là phòng khám, kỳ thật chiếm địa tương đối lớn. Xem bệnh chỗ, phòng giải phẫu, dược phòng, phòng bệnh, nhà xác, thậm chí liền thuốc tắm thất cùng giải phẫu thất đều có. Còn có Nghiêm Mặc tự dùng cùng dùng để dạy dỗ học sinh nghiên cứu phòng thí nghiệm. Vu Lão, Vu Thanh, Thảo Đinh cùng Cam Vũ bọn người ở nơi đó hỗ trợ, bảo đảm mỗi cái thương bệnh giả đi vào phòng khám đều có người chiếu cố bọn họ. Nghiêm Mặc trợ giúp các chiến sĩ kích phát năng lực cũng đều là an bài ở nơi đó. Giữa chưa có thời gian sao? Người nhìn ra tới Diệp Tinh là làm bộ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người đồng thời mở miệng. Nguyên Chiến gật đầu. Mặc tìm hắn, không có thời gian cũng muốn làm ra thời gian. Nghiêm Mặc cười. Kia tiểu tử khi nào thức tỉnh? Buổi sáng ta đem hắn đơn độc sách ra tới tấu một đốn. Kia tiểu tử sợ đau, chạy trốn khi quính lên liền cấp ra cả người hỏa. Hắn đầu tiên là vui vẻ đến muốn chết, tiếp theo lại sợ tới mức chết khiếp. Chờ ta làm hắn chạy nhanh vận hành sơ cấp phép huấn luyện hô hấp pháp, hắn mới an tĩnh lại. Không bao lâu là có thể đem hỏa thu vào trong cơ thể, sau đó ngươi liền cùng hắn thương lượng hảo. Làm hắn làm bộ đột nhiên thức tỉnh không biết nên như thế nào thu liễm. Tới bức bách tranh thức tỉnh cứu hắn. Nguyên Chiến ôm lấy thiếu niên bả vai, hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn nói. Tranh đối tiểu hài tử cùng ấu thú tương đối mềm lòng. Càng đừng nói Diệp Tinh vẫn là đệ tử của ngươi, ta hoài nghi có chút người khả năng đã nhìn ra. Liệp, bộ Nga cùng băng đều là khôn khéo. Diệp Tinh liền tính diễn đến hảo, những người đó thấy thái độ của hắn đại khái cũng có thể đoán ra một ít. Nguyên Chiến cười lạnh. Nhìn ra tới lại như thế nào? Người nào dùng cái gì phương pháp? Đối bọn họ, ta tự nhiên có mặt khác thủ đoạn. Nghiêm Mặc vừa lúc cùng đối diện băng ánh mắt đối thượng. Băng banh mặt đối hắn hành lễ, Nghiêm Mặc ở trong lòng cười thầm. Hắn cảm thấy Nguyên Chiến không cần đối băng làm bất luận cái gì sự. Chỉ bằng áp lực tâm lý. Băng nói không chừng đêm nay phía trước là có thể thức tỉnh, còn nhớ rõ như thế nào làm thạch ma. Sao? Nếu ngươi giữa chưa có rảnh liền giúp ta làm một cái. Lần này cần hơi chút đại điểm, hành. Nguyên Chiến cơ hồ một tay ôm đồm Nghiêm Mặc sở hữu chế dược. Công cụ, tiểu thạch ma chính là một trong số đó. Trước lạ sau quen, hắn lại đã lên tới lục cấp. Lần này liền tính làm phòng ở đại cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, thạch ma thực mau làm tốt. Bên kia ô thần cũng dẫn người đem thục thấu thổ nguyên quả hái một bộ phận trở về, đem chúng nó nướng làm một chút. Nghiêm Mặc thuận miệng cùng ô thần nói đến, ô thần gãi đầu. Hắn chưa làm qua cùng loại sự tình. Trước dùng mấy viên thử xem tay. Không cần làm ra hỏa. Chỉ cần đem nó nướng làm. Hơi nước hơi chút xóa một ít là được. Như vậy tương đối hảo ma thành phấn. Nghiêm Mặc ném cho ô thần mấy viên quả nhân. Mặc hắn chính mình cân nhắc đi. Liền không hề quản hắn. Nguyên Chiến đối chính hắn thân thủ làm được thạch ma phi thường cảm thấy hứng thú. Không chịu rời đi. Một hai phải chính mình thượng thủ ma mấy lần, Nghiêm Mặc đuổi không chạy lấy người. Chỉ có thể làm hắn dựa theo phân phó thúc đẩy thạch ma. Hắn tắc hướng cối xay tiến khổng ném thổ nguyên quả nhân, hắn còn làm ô thần thăng một đống hòa. Giá thượng thạch nôi, lại làm Nguyên Chiến hướng bên trong lộng mấy cái khô ráo hạt cát. Lại ném đem thổ nguyên quả nhân đi vào. Hắn muốn nếm thử quả nhân các loại ăn pháp. Phía trước đã chứng minh chỉ là dùng thủy nấu. Vị sẽ thực không xong. Lần này dùng xào thử xem. Lần sau có thể thử xem hấp mới mẻ quả nhân mài ra tới bột phấn đựng tương nước. Theo nhất phía dưới hứng lấy bàn xuất khẩu chảy tới chuẩn bị tốt bồn gỗ. Đây là ngươi nói bột mì. Nguyên Chiến duỗi tay chỉ chấm một chút. Nhét vào trong miệng nếm. Chép chép miệng. Kia biểu tình vừa thấy liền biết tiếp thu độ không cao. Thứ này sẽ ăn ngon, còn không bằng ăn sống, này không phải bột mì. Muốn làm thành phấn còn cần mấy cái bước đi. Hơn nữa bột mì cũng không phải dùng để ăn sống. Đến làm thành mặt khác đồ vật, mắt thấy Nguyên Chiến một đống nghi vấn muốn xuất khẩu. Nghiêm Mặc uống, câm miệng, cho ta hảo hảo ma ma. Nào có như vậy nhiều vấn đề. Chờ làm ra tới ngươi chẳng phải sẽ biết, ô thần nghe được hắn sư phụ liền như vậy làm trò hắn cái. Này đệ tử mặt quát lớn thủ lĩnh đại nhân, rụt rụt cổ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, liền cùng trước kia giống nhau trang chính mình không tồn tại đi. Nguyên Chiến tà mắt ô thần. Nhà hắn tư tế đại nhân ở người khác trước mặt đều tương đối chú ý cùng hắn nói chuyện miệng lưỡi. Chính là ở ô thần trước mặt, lại thường xuyên bại lộ bản tính, lại nói tiếp, tiểu tử này cũng có 13 đi. Không sai biệt lắm cũng tới rồi có thể động dục tuổi. Về sau có phải hay không đến làm hắn ly Mặc xa một chút. Ô thần lén lút nâng lên mông. Một chút ra bên ngoài dịch. Lại ra bên ngoài dịch. Thủ lĩnh đại nhân xem hắn ánh mắt quá đáng sợ. Tựa hồ rất muốn cũng đem hắn nhét vào cối xay bên trong ma một ma. Mộc Nguyên tổ dưới tàng cây. Dâu quay nón mở to mắt. Trong mắt lục mang chợt lóe mà qua, hắn lại lần nữa thăng một bậc. Phía dưới còn tưởng lại thăng cấp. chỉ dựa vào năng lượng đã không được. Thân thể hắn sẽ vô pháp thừa nhận. Hắn cần thiết thông qua đại lượng thực chiến tới rèn luyện thân thể này. Làm nó cứng cỏi đến có thể tiếp thu càng nhiều năng lượng. Thẳng đến thỏa mãn lại lần nữa thăng cấp điều kiện, hiện tại tới rồi hắn đi ra rừng rậm lúc, ở thời. Tiết rõ ràng chuyển lạnh kia một ngày. Cửu Phong tỉnh lại, cửu nguyên nhóm đầu tiên thần huyết chiến sĩ cũng rốt cuộc toàn bộ kích phát thành công, năng lực. Chủ yếu chia làm tứ phương mặt, tức nhưỡng tộc khống thổ năng lực, phi sa tộc phong dị năng, hắc nguyên tộc thị lực dị năng, cùng với AO tộc hỏa dị năng, đương nhiên. Cũng không phải sở hữu cùng tộc người năng lực đều hoàn toàn tương đồng. Tỷ như Tranh, có lẽ hắn kế thừa mẫu thân bên kia phi sa tộc huyết mạch. Hắn dị năng có thể cùng phong kết hợp, làm phi sa đầy trời thành hắn độc đáo công kích thủ đoạn. Sử dụng ra tới khi, chẳng sợ chỉ có một bậc cũng cực có lực sát thương. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cũng không thể đơn độc sử dụng phong dị năng mà bay sa tộc liệp. Hắn đệ đệ Mãnh ở tốc độ thượng có ưu thế, mà hắn tắc trực tiếp có thể khống phong. Hiện tại đang ở nỗ lực cùng Cửu Phong cầu sư xem ở Nghiêm Mặc trong mắt. Chính là thượng vội vàng cấp Cửu Phong ngược chơi, băng cũng thức tỉnh. Thuộc về thị lực tăng mạnh, đặc biệt ở động thái thị lực thượng. Nhưng hắn cảm thấy chính mình năng lực thực vô dụng. Thẳng đến Nghiêm Mặc đưa cho hắn một bộ cung tiễn, cũng nói cho hắn thần tiễn thủ hàm nghĩa sau. Băng từ đây một lòng nhào vào luyện tập bắn tên thượng, cùng là hắc nguyên tộc bộ Nga thức tỉnh năng. Lực cũng cùng thị lực có quan hệ, lại cùng băng hoàn toàn bất đồng. Năng lực của hắn lại là thấu thị, tát vũ dị năng cũng rất có ý tứ. Hắn có thể cho thân thể sinh ra cường quang, tát vũ vì thế thực uể oải. Hắn tưởng đạt được cùng ô thần cùng diệp tinh giống nhau hỏa dị năng. Hắn cảm thấy như vậy mới tương đối uy phong. Chỉ có thể làm thân thể sáng lên thật sự quá ngốc. Còn hảo Nghiêm Mặc kịp thời khai đạo hắn. Nói hắn năng lực này đến hậu kỳ rất có thể sẽ phi thường cường đại. Giống nhau có cường công kích tính. Tỉ như phóng ra có thể bỏng cháy quang đạn chờ thảo đinh không thuộc về bốn tộc. Nàng năng lực cũng kỳ lạ nhất. Có lẽ nàng đi theo Nghiêm Mặc học trị bệnh cứu người yêu cầu thường xuyên trấn an người bệnh. Nàng thức tỉnh năng lực thế nhưng cùng loại thôi miên, bởi vì mới chỉ có một bậc, trước mắt còn nhìn không ra uy lực, nhưng Nghiêm Mặc cảm thấy thảo đinh năng lực này nếu liên tục thăng cấp. Uy lực đem không thể đo lường, điên cuồng Nghiêm Mặc ở trợ giúp nhóm đầu tiên chiến sĩ kích phát. Năng lực thành công sau, liền lập tức bắt đầu xuống tay nhóm thứ hai. Lần này đến phiên người trừ bỏ các chiến sĩ đoàn phó đầu lĩnh cùng trong lúc thi đấu thắng được các. Cấp đừng cương tay, AO tộc một ít quản lý giả cùng cam vũ chờ đối bộ là có cống hiến người cũng bị gia nhập tiến. Vào cửu nguyên một chút nhiều ra nhiều như vậy thần huyết chiến sĩ. Bọn họ lại không có như thế nào cố tình giấu giếm. Nhân ngư các chiến sĩ thực mau liền phát hiện việc này cũng đăng báo, người nói bọn họ thủ lĩnh. Chẳng những khôi phục thần huyết năng lực, còn lại thăng một bậc. Ngu vu nghe thấy cái này tin tức liền vọt ra. Hết chương.